vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng Linh Lan vẫn nghe lời Hạ Toa nói. Giữ đứa bé lại, bỏ qua cơ hội ra nước ngoài. Điều này cũng làm cho Hàn Dạ an tâm. Ngày đầu tiên Hạ Toa đi làm ở bộ phận thiết kế mà tay bị thương. Chuyện này khiến cho Thiêu Thần rất là tức giận. Cũng không nghe Hạ Toa giải thích. Trực tiếp liền để cho Hạ Toa nghỉ một tuần lễ. Một tuần lễ cứ như vậy mà đi qua. Lần thứ hai Hạ Toa bước vào công ty thì tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Giống như cô là người ngoài hành tinh. Rất nhanh, quản lý của bộ phận hành chính liền vội vã đi tới. Đem Hạ Toa dẫn tới chỗ ngồi. Mặt còn đầy thận trọng hỏi thăm cô có cần thêm gì hay không? Giám đốc Lục, chị cứ kệ em, một lát em quen là được rồi. Đối với sự nhiệt tình của giám đốc Lục, Hạ Toa có chút không tiếp thụ nổi, xấu hổ nói, có vấn đề gì không hiểu, cứ tới hỏi chị. Giám đốc Lục tươi cười nhìn Hạ Toa nói. Bộ phận thiết kế bởi vì Hạ Toa thu xếp đồ đạc mà làm tay bị thương. Tất cả mọi người bị giảm 20, lương, Vương Nang ngược lại bị điều đến bộ phận khác, tiền lương tăng gấp đôi, trưởng phòng Uy trực tiếp bị đuổi việc, cô cũng không muốn bị khai trừ. Cô còn muốn làm ở công ty này đến lúc về hưu đấy. Trên mặt tôi có gì sao? Nhìn tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Hạ Toa có chút nghi ngờ nhìn mọi người hỏi thăm. Còn không đi làm việc. Thấy Hạ Toa có chút không vui. Giám đốc Lục trừng mắt liếc mọi người khiển trách. Thấy mọi người giống như cố ý giữ khoảng cách với mình. Hạ Toa cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện ở bộ phận thiết kế cô cũng nghe Tiêu Thần nói rồi. Cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, mấy người đàn ông đó quả thật cần phải chấn chỉnh, cậu nghe nói gì không? Cái người mới tới ở bộ phận hành chính là tình nhân của boss đó. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói vậy, cậu xem bộ phận thiết kế thật thảm. Đúng vậy, chỉ là xui xẻo nhất phải kể đến là cháu gái của giám đốc tổng. Người đang làm ở bộ phận hành chính, lần này, cậu cũng không biết đi. Vị trí này nguyên bản chính là của Hạ Toa, cháu gái của giám đốc tổng căn bản không phải là ở bộ phận này. Là tạm thời đổi, thật à, tôi xem giám đốc tổng 8 phần là để cho cháu gái mình đi quyến rũ boss. Cậu không có nhìn ngày đầu tiên đi làm cô ta mặc hở hang như thế nào đâu. Mấy người cô một lời tôi một câu trò chuyện, căn bản không nghĩ tới trong nhà vệ sinh còn có một người trong cuộc tại chỗ. Hạ Toa ngồi ở trên bồn cầu, nghe bọn họ đối thoại, không khỏi thở dài, sớm biết sẽ bị nói thành như vậy. Lúc ấy cô chẳng cần tới bộ phận thiết kế, trực tiếp đi theo Tiêu Thần tới công ty là tốt rồi. Còn bị một ngày tức, thật là không đáng giá. Một lúc lâu sau, cuối cùng không có thanh âm gì. Hạ Toa mới từ bên trong đi ra, rửa tay một cái, nhìn mình trong gương, tự mình lẩm bẩm. Hạ Toa ơi Hạ Toa, hiện tại thì không biết có bao nhiêu người hâm mộ người vừa lùn vừa xấu này đây. Hạ Toa, sao em vẫn còn ở nhà vệ sinh? Boss kêu em đến phòng làm việc của hắn. Đang lúc Hạ Toa vẫn còn tự ái tự nói chuyện thì cửa phòng vệ sinh được mở ra. Giám đốc Lục thò đầu vào mặt đầy lo lắng hướng về phía Hạ Toa la hét. Biết, em rửa tay xong sẽ đi, để cho hắn chờ. Gấp gáp gì nhớ tới người khác nói mình là tình nhân của Tiêu Thần. Hạ Toa không khỏi tức giận, hướng về phía giám đốc Lục nói. Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, làm cho giám đốc Lục một đầu mồ hôi lạnh. Trong công ty này có ai dám khiến đại boss chờ? Chỉ sợ tin đồn này không phải là giả a, nói không chừng Hạ Toa thật đúng là tình nhân của boss đấy. Tiểu tổ tông, em nhanh lên một chút được không? Đều dục 3 lần rồi đó. Giám đốc Lục có chút nóng nảy đứng ở ngoài phòng vệ sinh đi tới đi lui. Lầm bầm lầu bầu, cũng may chưa được vài phút, Hạ Toa liền đi ra ngoài. Giám đốc Lục tự mình dẫn cô đến trước cửa phòng làm việc của Tiêu Thần. Dừng bước, giám đốc Lục không vào sao? Nhìn giám đốc Lục cũng không đẩy cửa đi vào. Hạ Toa có chút không hiểu hỏi thăm, boss chỉ tìm một mình em. Giám đốc Lục có chút xấu hổ nói, à em hiểu, vậy chị cứ đi đi, em tự vào là được. Hạ Toa gật đầu một cái, đẩy cửa đi vào, anh tìm em có chuyện gì? Vừa đi vào phòng làm việc, thấy Tiêu Thần còn đang bận. Hạ Toa không khỏi nhíu mày một cái. Hỏi thăm, ngày mai, Tần Lạc và Thẩm Thu Linh sẽ tới nói chuyện hợp tác. Em có muốn đi cùng không? Nghe được tiếng đóng cửa, Tiêu Thần để công việc trong tay xuống. Đứng dậy đi ra, nhìn Hạ Toa hỏi thăm. Không muốn đi, tránh cho đến lúc đó lại cãi vả. Anh đi đi, nhớ tới Thẩm Thu Linh. Hạ Toa có chút sợ. Người phụ nữ này nhìn đến bản thân mình thì giống như người điên. Giống như tùy thời sẽ nổi điên. Cô càng ít tiếp xúc thì tốt hơn. Được rồi, vậy anh có thể dẫn thư ký của anh đi được không? Tiêu Thần chỉ thư ký ngồi ở phía ngoài. Hỏi thăm, vâng, anh cứ chuẩn bị cho tốt. Không cần lo lắng cho em. Hạ Toa nhìn theo ngón tay của hắn. Mỉm cười gật đầu một cái. Dặn dò. Vốn là còn muốn oán trách chuyện mới vừa rồi ở phòng vệ sinh nghe được. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Thần sợ mình hiểu lầm ngay cả một chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải nói với mình. Có thể thấy được hắn thật rất để ý mình, suy nghĩ một chút còn chưa tính. Tình nhân liền tình nhân đi, cô cũng không muốn nhiều lời, không muốn giải thích thêm rồi. Mệt sợ, cách chương.